dùng phép nhiệm âm dương biên hóa, quyết làm sao cho quả địa cầu trở nên một cõi bao châu, không người lao khổ thảm sầu mới ân. Ai cũng được hiền nhân đạo đức, không có loài quái vật độc trùng. Hán người tội lỗi ác hung, cho sanh vào cõi bần cùng khác xa. Con nhớ gọi trẻ già khắp chỗ, nếu muốn không bị khổ dài lâu thì là hãy ráng tu ngay, chứ đừng lần lửa nay mai không rồi. Bốn đạn vẫn chưa thôi chế tàu, dân sanh còn điên đảo hết đâu. Do nhân duyên tạo địa cầu, cũng nhân duyên khiến đài lầu tan hoang. Thế giới đã muôn ngàn lần biên, nào phải đâu là chuyến đầu tiên. Cứ xem cồn vực hiểu liền, nổi lên chìm xuống có yên bao giờ. Cồn vực nhỏ mau cơ biến đổi, qua đất to lâu mới thay hình. Xét ra chẳng vực mình đang ngồi trên đám lục bình giữa sông. Người sao chẳng để lòng suy nghiệm, tìm hiểu cho được điểm thanh cao. Biết bao nhiêu cõi hiền lành, lâu bền hơn cõi nhân sanh hiện giờ. Không đau khổ chẳng cơ giặc già, sống lâu dài không kẻ nghèo hèn. Nhân lành nhờ đã tạo nên, cho nên mới được sanh lên cõi này. Người cũng khá sang ngay bên đó, được an nhàn và có phước dư. Cõi trần ai cũng sầu tư, giàu nghèo chẳng có mấy người không lo. Đời sắp rốt tu cho gấp gấp, trễ thời kỳ khó lập công phu. Một giờ đêm đổi muôn thu hả, không chịu khó lo tu cho thành. Nghe lời này động tình rơi lệ, Phật thương đời như thể là cùng. Thật là hữu thị hữu chung, xưa sau nay vậy không lòng đổi thay. Cứ thương mãi dù ai có ghét, vẫn nhớ hoài cũng mắt người quên. Nghĩ rồi ta lại khóc lên, ơn này biết thuở nào đền cho xong. Phật liền mới ôn tồn khuyên bảo, con chớ nên ao não trong lòng. Con luôn ăn ở sạch trong ấy là con đã đáp xong ân tình. Phật dùng lành đem lành đáp lại, tất nhiên là đạo nghĩa tròn vuông. Khó chi mà phải ưu buồn, hãy nên hoan hỷ lo xuống phận mình. Con ráng tập được tình như Phật, lòng biết thương vạn vật sanh linh. Dù ai cay đắng mặt tình, cứ lo khuyên dỗ lời lành cho nghe. Khuyên được kẻ không khoe rằng giỏi, người không nghe chẳng khởi lòng hờn. Không chờ ai đáp đến ơn, cứ đem lòng thì không cần phải thâu. Dạy đến hiểu mau lâu không nề, miệng người tu không kể lao thân. Dù người gạn hỏi bao lần, cũng vui đáp lại không hờn điều chi. Cứ biện giải đến khi rõ lý, nghe cũng vui khinh bỉ không buồn. Kể màu như suối cứ tuôn, chẳng buồn rêu cạn không buồn cỏ ngăn. Lòng thương chung không ngần bờ mẹ, thương người như lòng mẹ thương con. Cứ lo phận sự cho tròn, khổ lao chẳng nể mất còn không nao. Giữ sự lành hơn giàu giữ của. Cứ xăm xoay không bữa nào rời, lo tu hơn kẻ lo đời. Ngày đêm chẳng ngất dung bồi phước duyên. Đời lo được nhiều tiền nhiều của, đạo mong sao nên quả nên công. Phật không ngất niệm trong lòng, phước không quên tạo khắp trong xóm làng. Khổ thay đời không than không trách, vui trên đường đạo đức. Sớm khuya xác thân có thể vui lìa, nhân lành lòng quyết không hề rời ra. Thà bỏ mạng không xa chánh đạo, trừ tà tâm hơn tạo trừ thù. Lòng tham của đổi tham tu được, như vậy chẳng bao lâu tất thành. Không thành tại chẳng hành chánh đạo, đâu phải do Phật giáo không linh. Nghề chuyên học tất nghề tinh, tâm chuyên niệm Phật tâm linh không lầm. Cầu vạn sự do tâm rất đúng, khéo do tâm dụng cũng do tâm. Thành cù sâu phải chịu nằm, muốn xoay trắng huệ sống tâm phải bình. Cứ như thế mà hành chinh chăng, dù quả chi cũng đặng chứng thành. Cho nên khuyên nhủ nhân sanh, nếu người nhận phải thì hành mau đi. Chờ gặp cuộc biến di thương hại, e cho người hối cải muộn màng. Ráng lo làm phước làm gian, để mà giữ được hỏi hàng Phật tiên. Có vị từ hoa sen hiện tới, có vị từ trong khối mây ra. Trên hư không bỗng có nhà, rồi từ trong ấy đi ra nhiều ngày. Có vị từ trong cây mà xuất, có vị từ dưới đất chung lên. Nuôi non lại quá lầu đền, nơi lửa lung trắp bỗng biến nên thị thành. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa hoa rơi xuống khắp miền, cúng dường các bậc thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phủ khéo khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa. Do công đức hiện ra nhiều phép, sức biến thâu quỷ khiếp thần kinh. Linh ngoài sức tưởng tượng, linh hoài không ai dám địch kình nổi quay. Núi vàng quá phương Tây hực hờ, lầu ngọc bài chói rỡ hướng đông. Lâm người đắc phép lục thông, nhiều bà về Phật lắm ông quy thần. Cõi sen hiện chính từng chính cấp, do công tu có cấp có thấp có cao. Có hào quang đủ các màu, người già quá trẻ cùng nhau tươi cười. Các Phật thuyết nhiều lời bi thầm, khiến nhiều người nghe đặng khai thông. Lấy làm hoan hỷ nơi lòng, nào lời tán thán nào bóng cúng dường. Đâu đâu cũng mùi hương thơm ngát, cảm lấy duyên chim hót thanh thao. Đông Tây bất luận chỗ nào, các hoa đều trổ để chào Phật tiên. Ngày trời kế đêm liền trăng mọc, bốn mùa không lạnh nực tiết thời. Nhà nhà đều được thanh thơi, không ai đuôi điếc chẳng người què câm. Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai cỏ mướt lại êm. Ngại hẳn chi những về đêm, luôn luôn có gió thổi lên nhẹ nhàng. Nhiều người biết phi đằng rất chóng, thường ngao du khắp bốn phương trời. Cảnh này đang cảnh vui chơi, thiệt tận thế giới thiệt người thượng quân. Ai muốn được để chân đến đó, phải lương hiền đừng có hung hăng. Quan dân cứ xử công bằng, việc nhà việc nước ở ăn dung hòa. Kẻ nhận lỗi thứ tha khoản đài, người đói nghèo cơm giải cấp ban. Giúp người bệnh những thuốc thang, lòng nhân bủa khắp xóm làng gần xa. Được thế sẽ trung qua cõi trượt, cảnh thần tiên sẽ được sống qua. Lời này của Phật nói ra, con đem truyền lại trẻ già được hay. Ta liền chấp hai tay kinh bay, xin dâng lời truyền lại nhân gian. Trên đường phổ biến đảo tràng, mong ơn Phật độ cho đàn được xuôi. Đức đã kém lại hồi điên bay, như thuyền con đem lái biển to. Nếu không nhờ Phật giúp cho, việc ngừng trước cảnh gai go không chừng. Phật rằng việc dù ngừng đi nữa, cũng nhất thời rồi sửa lại xuống. Khuyên con chớ khởi lòng buồn lớp, không gai cân thì tuồn chẳng hay. Con chớ ngại đức tài non kém, mà độ một người hướng thiện quay đầu. Đức kia lớn sánh địa cầu, giá cao hơn gia bảo châu ngàn lần. Vậy con hãy tinh thần cứng mạnh, sông thuyền ra trước cảnh phong ba, cứu người khỏi đâm mấy hà. Đã trên đầu luôn có Phật đà chiếu soi, ta vừa được nghe lời Phật thuyết, mừng hơn tù được việc tha ra. Nguyện tự gần đến chỗ xa, nơi nào cũng đến để mà giáo dân. Nghe cũng tốt, không nghe cũng mặc. Vẫn thương yêu lo nhắc nhở thường, tiện thì nói trước công đường, không thì mượn mực tỏ tường gần xa. Từ đáy lòng phát ra lời nguyện, xin Phật ngài chứng kiến cho đây. Phật rằng duyên ấy lành thay, con mau tinh tấn hành ngay ý mình. Trời còn rối đau lành còn tỏ, nay nhằm thời tính độ trùng hưng. Tự nhiên khắp cả chúng dân biết câu lục tự, không cần dạy cho họ biết chớ không lo trì niệm. Vậy con nên khuyến khéo khuyến cho người đứng đi hoặc lúc nằm ngồi, Di Đà sáu chữ đừng rời trong tâm. Thành lòng niệm khỏi lâm tai hòa, cũng năng trừ được cả yêu tinh. Đừng ngờ niệm Phật không linh, niệm cho đến niệm chỉ thành thử coi. Sẽ được gió thì ngồi mới lộ, trừ được mê tất ngộ đạo màu. Tu hành đừng nể mau lâu, trước sau cũng đắc có đâu sai lầm. Kế đó Phật liền ngâm bài kệ, từ thạch năng hút sắc, ngoại vật khó giao bôi. Phật cùng tâm vốn một, giọng niệm cắt làm đôi. Khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc, giọng niệm dứt đi rồi. Phật cùng tâm thông nhất, lời Phật kể tai nghe vừa dứt, bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta, cách nhau vì giọng gần là vì chân. Giọng mây tức là trần tâm giọng, chân kia là tức bổn lai chân. Thế thì trong xác tạm trần há không di ẩn Phật thân, chẳng là liền cúi mặt thưa qua cùng Phật. Thế theo lời kệ mật vừa qua chúng sanh trong cõi ta bà trí ngu gì có thể là Phật ư? Phật rằng vẫn đúng như thế ấy, khắp ba ngàn thế giới chúng sanh dòng tâm khi được tịnh thanh trí ngu đều có thể thành Phật ngay, những tâm vọng ít ai dứt được. Bởi từ lâu nhiễm cuộc hồng trần quen theo mọi vật quanh thân, nên khi dứt bỏ trăm phần khó khăn, ví như kẻ nhiều năm nghiền nhừa, trễ một ngày phát mửa phát đau. Biết rằng tại hút mà lao, có người muốn bỏ không sao bỏ rồi. Tập thì dễ bỏ thôi rất khó, tục thường phân nào có sai đâu. Tuy là khó bỏ mặc dầu, nếu lầm nhất quyết bỏ sao không rồi. Hễ tập được bỏ thời cũng được, nhẹ thì mau nặng tất hơi lâu. Miễn người được có một câu, việc nào hễ muốn thì âu thực hành. Được như thế tất thành diệu hòa, trong nhất thời đảo cả ách nên. Chớ đừng trước thời sao quên, nói vậy làm khác vạn niên không rồi. Việc đạo lý nói chơi sao được, đừng dễ người trời Phật không nên. Một khi người đã phát nguyện, dù sanh dù tử cũng chuyên một lòng. Con ha chẳng hiểu trong dương thế, khi có người lập thể tu hiền, thì trong tất cả Phật tiên đều mừng hơn kẻ được tiền bỏ rơi. Trái lại cũng vô hồi đau xót, khi có người phai lật đảo màu. Lòng này sanh chúng biết đâu, khi vui nguyện lấy lúc sầu lại buông. Nghe lời này bắt tuôn nước mắt, ta liền quỳ tay chấp thưa qua. Lòng từ bi rất sâu xa, chúng tu chúng hưởng cũng là mừng cho. Chúng phụ vẫn thương lo không dần. Đáng kinh thay các đấng từ bi, gương này muôn kiếp soi ghi, cúi xin Đức Phật chứng tri cho lòng. Phật rằng lượng khoan hồng nếu có, thì tự nhiên tâm nọ được an. Mối thù oán chẳng buộc ràng, việc hờn ghét cũng không mang nơi lòng. Các Phật lượng khoan hồng thường chưa, cứ độ tha không mửa ghét thương. Nếu con lấy đó làm gương, tất là đáng được nói đường Phật gia. Đôi cảnh trần cứ tha không buộc, thì nghiệp quán giải được liền khi. Mắt tha mắt huệ tức, thì tay tha tay tỏ lời gì cũng thông. Thân y cũng tha không hề buộc, thân nhẹ nhàng ý được tịnh minh. thứ tha được quả rất lành, cho nên khuyên thế mở tình biết tha. Riêng phần con khi ra dắt chung, đối mọi điều thường dũng lòng tha, tức là sự chẳng sanh ra đi, không ai cản về mà ai ngăn. Trong lúc phải lóc lăn đây đó, gặp đủ người dễ khó tánh tình. Lòng tha thứ lại cần gìn qua cơn vấn nạn nhạo khinh của người. Đạo ô đạo trong đời đang thành, không thứ tha khó tránh đôi co. Vậy con khá liệu xong lo, đừng sai lời Phật dặn dò thiệt hơn. Ta cúi đầu xin dâng lời giao, miễn sao cho Phật đạo chấn hưng. Dù đời thử thách bao lần, không làm cho khối tinh thần nung nao. Khi ngược gió cắm sào đậu lại, lúc thuận bươm thuyền chạy đi ngay. Thân này xin hiến Phật ngài, nắng mưa chẳng quản đắng cay đâu sợ. Phật liền bảo sau cơn đã thức, lời con nguyện với Phật khá ghi. Cũng như Phật bảo những gì ôm lòng chớ để quên đi lời nào. Đời đang lúc mưa rào sóng dồ, bát nhã thuyền khá đổ mau ra. Miễn là cứu được người ta, hiểm nguy dẫu mấy cũng là kiên gan. Khi nghe tiếng rên than của chúng, động lòng thương họ cũng như mình, điều chi cũng vẫn hy sinh giúp người lâm nạn thỏa tình nước mong. Chúng sanh hiện sống trong nhà lửa, cảnh hải hùng càng bữa càng tăng. Nhưng vì tự phước thế thằng vẫn còn sai đâm bảo rằng chưa sao. Muốn cứu họ phải vào gan mật, quyết xong vào kéo dắt họ ra. Cho hay rằng có ngôi nhà đã xây cất sẵn thật là tốt tươi. Cố khuyên họ nên rời nhà lửa, ngôi nhà kia về ở tự do. Ngại hằng công việc toan lo, muốn chỉ có nay ấm no đời đời. Nhược bằng chẳng chịu rời cho chông, xác hồn kia qua đống tro tàn. Riêng thân chẳng được cứu an, còn lôi con vợ chung đàn lửa thiêu. Một người mê khiến nhiều kẻ dốt, mê tội càng lấy không ngất lúc nào. Gương lành muốn được nêu cao, con nên nỗ lực kêu gào ba gia. Hãy tịnh giấc nam khá cho chông, cải thiện ngay kiếp sống bất bình. Làm theo lời lẽ trong kinh, lúc nào cũng nhớ xét mình không quên. Nếu tư tưởng khởi lên việc quay, muốn lường ai hoặc lấy của ai, tức thì định ý trừ ngay, chứ không để lộ ra ngoài hành vi. Lời nào hãy trước khi muốn nói, nếu xét rằng vô lối bất công, cũng là ngăn lại cho xong không chờ, đã lỡ mới hồng ăn năn. Còn đôi với việc làm cũng vậy, trước khi làm phải quay xét rành, sau rồi mới khởi thi hành, ngõ hầu tránh việc bất lành xảy ra. Tượng nói làm cả ba phần việc, giờ phút nào cũng xét đến luôn. Tượng thanh nói chánh làm nhân, tuy mang phạm sát nhưng thần thánh tâm. Phật lúc nào cũng thầm mong ước cả chúng sanh ở được như vậy, thì là Nam Bắc Đông Tây hết còn lo ngại ai gây oán thù. Dù kẻ chẳng biết tu theo Phật cũng khá gìn nhân cách loại người, giữ cho nề nếp tốt tươi, không nên bả nói bả cười vô duyên, nên giữ đạo thánh hiền đã dài, đối xử nhau cho phải nghĩa nhân, làm cho phải biết hiểu thân, hoạt nồng đắp lạnh đền ân sanh thành. Không trộm cướp chẳng tình gian lần, thà sạch trong chịu phận nghèo nàn. Không lòng phụ khó tham sang, ở cho phải đảo tàu kháng chi tình. Lúc nào cũng biết gìn chữ tín, lời hứa rồi nhất định không sai. Mỗi khi chịu nghĩa của ai quyết, làm sao đáp được rài mới ân. Thi ân chẳng trong ân đáp lại, thọ nghĩa thì nghĩa phải lo đền. Làm dân nợ nước đừng quên, gặp cơn nguy biến ra đền đáp ngay. Nhớ đừng cậy lấy oai thế mạnh, hiếp đồng bào trong cảnh lầm than. Cũng đừng bán chức mua quan, xoay hang mạch nước mưu toan bất lành. Việc mãi quốc cầu vinh phải tranh, cần vinh lòng trung tinh quốc gia. Trong khi cầm can nước nhà, hai điều liêm chánh phải là nhớ luôn. Nên tìm cách giải buồn dân chúng, chẳng bần cho kẻ túng cơm tiền. Lấy nhân trị loạn cho yên, chủ hòa để có kết liên khắp cùng. Phải tri thức quá trong dân chúng, mở nhiều trường thông dụng ngữ ngôn. Nên làm cho chúng dân khôn, đừng làm cho chúng cả phòng đều ngu. Dân khôn tất biết câu quốc thủy, dân ngu thì lân ly không màng. Dễ nghe theo kẻ phiến loạn, nổi lên phá cuộc trị an nước nhà. Chừng ấy mới tính ra sao kịp, chi bằng lo trước dịp là hơn. Còn như bổn phận nữ nhân, chữ trinh là bảo của thân khá gìn. Bên trong của gia đình khéo sự, phải rảnh bề kim chỉ nấu nêm. Dung nghi cần được đoan nghiêm, nằm ngồi đi đứng càng thêm chỉnh tề. Đừng tập tánh ngồi lê đôi mắt, đem chuyện người vạch kẻ cho ghen. tập lời dịu ngọt cho quen, những lời mắng chửi rủa nguyền xoài xa. Làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tất là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch ròi. Chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đoạn roi dữ dằn. Ở cho phải công bằng thẳng thét, đừng đưa thương đưa ghét bất công. Làm cha mẹ ở hai lòng, nguyên nhân chia rẽ giữa trong gia đình. Chừng khi chết xác mình nằm đó, còn cái lo chia của cách rui, sẽ làm miệng thế chê cười rằng là vô phước cho người mẹ cha. Việc nào cũng phải là cẩn thận, chớ vô tình để hận cháu con. Phải làm tên khắc bán son, đừng đem danh thể vùi chôn dưới bùn. Đem hai chữ anh hùng cai thế, hoặc là câu trời bể đức ân, lấy làm tài sản của thân, để cho con cháu hay hơn bạc tiền. Khắp thành thị đến miền thôn già, lớn nhỏ đều dư giả theo đây. Tất là êm ấm trong ngoài, ai tròn phần nấy không ai lỗi nghì. Nhà an được tức thì nước trị, cá nhân hòa tất xã hội minh. Ví như bức lụa đã thành, là do nhiều sợi tơ mành làm nên. Đạo trung hiểu lo đền sống phần, khi mạng chúng cũng đặng hiển thần. Nếu còn sanh tại cõi trần, được con thảo thuận và thân an nhàn. Điều này khá truyền sang khắp chúng, nếu nhận cho rằng đúng đạo nhân. Cũng nên mạnh mẽ tinh thần làm theo, chớ có ngại ngần bỏ qua. Ngày tháng chẳng chờ ta nên nhớ, nay chẳng làm mai sở không trôi. Ngờ là liền khê thủ dân lời, đem điều Phật thuyết lưu dời năm châu. Người thượng căn khuyên câu Phật Pháp, kẻ hạ cơ chỉ nết thánh hiền. Tùy thời tùy cảnh tùy duyên, quyết lòng mở rộng cửa thiền mới ưng. Thể lời Phật đã phân đoạn trước, đời này không còn được bao lâu, sẽ là biển quá còn dâu dân gian khắp chốn thảm sầu như nhau. Nạn nhân tạo binh đao độc chất, nạn yêu tinh bắt vật loại người. Nạn nhiều ác thu ra đời, nạn cho thời tiết đổi dời gây nên. Nạn dưới nước, nạn trên mặt đất, nửa lưng trời cũng rớt nạn tay. Trong nhà cho đến chí ngoài, nơi nào cũng có nạn tay chực hờ, để cho kẻ có cơ hội qua. Con xin đem đạo cả nhũ khuyên, mong nhờ Đức Phật giúp duyên khắp trong hạ giới lầm nguyện tu theo. Phật rằng đời khi eo khi ngặt thì luôn mồm niệm Phật giấy vang. Nạn tay khi được qua rồi thì mồm niệm Phật giấy trời cũng qua. Câu hết xôi thì lạ rồi việc nông bắt tay nguội biết đâu rờ. Thật không sai chạy bao giờ lầm người thay đổi bất ngờ lắm con. Khi con đến gọi nôn đạo đức sẽ nhiều người nô nức chạy theo. Vì rằng sợ nạn hùm beo, vì rằng sợ nạn tình yêu bắt hồn, sợ cả việc trời long đất lờ. Sợ lâm vào bom phá chết oan, sợ thân bàn trái vương mang, sợ lâm ói mửa không an xác trần. Sợ bị lửa bão tần thiếu quỷ, sợ lâm cơn hồng thủy nạn đại nàng. Sợ không được gặp hội hàng, sợ không được thấy núi vàng Tây Phương. Sợ chẳng được sống ngày thượng cổ, sợ không còn dịp ngộ thánh vương. Vì rằng lo sợ trăm đường mới là chịu khó giữa nương cửa thiền. Nếu cuộc thế còn nguyên chưa đổi, nạn nọ kia chưa tới đó đây. Đường tu của họ lần phai, lòng hăng hái bỏ trôi dài thời gian. Họ tự tay bứng ngang gốc thiền, xuôi theo lòng loài ông kiến càng lung. Đoàn người hữu thị vô chung, sẽ làm cửa đảo lạnh lùng chẳng không. Trên đường con ruồi vong thuyết pháp, phải bình tâm khi gặp cảnh này. Hán người tính lại rồi sai, chẳng qua đã lọt vào tay quỷ tà. Con niệm chú Ma Ha Bát Nhã, cứu nạn tay cho kẻ thiếu căn. Cứ đem đạo pháp thâm quần, vừa thông nẻo chánh vừa ngăn đường tà. Chớ thấy kẻ lần xa mối đào, rồi đem lòng áo não ngưng chèo. Nên nhìn vào hãng khăn keo, chớ trông đến kẻ để mêu Phật đài. Trong khi lắm kẻ thay đổi chi, có nhiều người đạo ly gắn công. Trước sau ôm chặt một lòng, dù lắm nạn khổ cũng không lỗi nguyện. Hán người này căn duyên sâu thẳm, giống từ bi đã rắm nhiều đời. Tánh kia gần tánh Phật trời, ráng thêm chút nữa đạt nơi diệu màu. Họ vốn thật lòng cầu đạo pháp, con cần nên giải đáp cho tường. Ngày sau đảo mở rộng đường, sẽ nhờ nơi họ tuyên dương phận nhiều. Và đời hiểu lý cao siêu Phật Pháp, cũng sẽ do họ lập luận ra. Đang tôn đang kính sâu xa, đường tiền đáng gọi họ là Phật Nhi. Đạo thường có lúc suy lúc thành, do lòng người khi tỉnh khi mê. Gặp thời chánh đạo bỏ bê, tất nhiên tà giáo nhất tài nổi lên gây rối loạn từ trên chi dưới, khiến nước nguy vua tối dân nghèo khắp nơi nghi ngục khi yêu lòng dân không biết mấy chiều mà đo.